Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 879, tiếp tục truy kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội võ đạo lần này còn tiếp tục thi đấu được không? Lúc này, giọng nói Diệp Bắc Minh lại truyền tới, anh lạnh nhạt nhìn Miyako Aiko. Đến lượt cô, mặt đẹp của Miyako Aiko kinh hãi. Anh, tôi không chọc giận anh, Diệp Bắc Minh cười. 13 người trong danh sách chết không phải do cô triệu tập sao? Cô không muốn giết tôi. Báo thù cho Uy Hoàng, anh, Miyako Aiko sợ ngây người. Sao anh biết? Diệp Bắc Minh chẳng buồn trả lời, một kiếm xóa bỏ Miyako Aiko, nhắc đến cũng trùng hợp, người của tiểu đội sát thần được anh phân chia ra ngoài lịch luyện, mấy thành viên tiểu đội đặc biệt tìm người đông doanh luyện tập, vừa vặn biết được tin tức, bẩm báo cho Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh quay lại võ đài, nhìn khắp bốn phía, Phương Kim Minh, xếp hạng thứ 127 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, 69 tuổi, Tụng Bạc Thiện, xếp hạng thứ 89 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, 81 tuổi, Lý Kiếm Trần, xếp hạng thứ 8 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, 93 tuổi, các người đều tới chứ, đích thân tự sát, giữ lại cho các người toàn thây, giọng nói lạnh băng truyền đến như thần chết, soạt, mấy bóng người đứng dậy, chạy ra ngoài hội trường võ đạo, tốc độ bọn họ cực nhanh. Chỉ cần rời khỏi hiện trường, Diệp Bắc Minh muốn tìm được bọn họ, giống như mò kim đáy biển, vèo, nhưng Diệp Bắc Minh bước ra, giống như đạn đại bác từ võ đài bắn ra. Qua vấy hơi thở liền đuổi kịp được người trong đó, một quyền đánh ra, bùm, người này bị đánh thành xương máu ngay tại chỗ, tiếp tục truy kích, người nọ quay đầu nhìn, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện phía sau lưng ông ta cách 10 mét, con người co rút kịch liệt, a, một tiếng hét thảm, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt. Giáng một cái tát xuống, cách trương.